Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Dương Tranh vs Thủy Nguyệt Đại Tông. Năm càng cầu đặt mua, tông sư cao thủ, một mảnh lá cây cũng có thể giết người. Huống chi Dương Tranh không chỉ có là tông sư, vẫn là tông sư phía trên tiên thiên cực cảnh. Chấn. Khoảng cách Đông Minh phái lâu thuyền 100 mét lúc, Dương Tranh cướp đến không trung, miệng phun một cái chấn tự, giống như ma âm một loại, mặc kệ là Đông Minh phái người vẫn là những cái kia lãng nhân cướp biển. Thân thể toàn bộ run lên, mặt lộ mê võng vẻ, bên trong định thân chú một loại trong nháy mắt bị chấn trụ. Một giây sau, Dương Tranh mang theo Hoa Giải Ngữ, doanh tán hoa rơi vào lâu thuyền trên, không cần hắn phân phó. Hoa Giải Ngữ ma nữ này cùng doanh tán hoa thiên hạ này đệ nhất nữ tặc, liền cùng lúc xuất thủ, huyền truyền thân thủ vũ động, những nơi đi qua, nguyên một đám lãng nhân cướp biển ngã xuống đất không nổi. Hai người thủ đoạn đều cực kỳ huyền diệu, huyền diệu phía dưới ẩn giấu tàn bạo, ra chiêu liền là sát chiêu. Thủ hạ không chút lưu tình, bát giác nha đường, người chết lạp chết lạp. Đối diện cướp biển thuyền lớn trên, một cái lãng nhân võ sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo một cái bắn vọt từ này mạn thuyền nhảy lên mà lên, song cầm thái đao liền hướng Dương Tranh giết tới. Ta chỉ thích Nhật Bản nữ nhân nói tiếng Nhật. Dương Tranh khinh thường cười một tiếng, tùy ý khoát tay, tuyết ẩm cuồng đao phủi đất thoáng cái ra khỏi vỏ, cuồng bạo chạy lướt qua mà ra, hàn quang lóe lên, này hướng tới lãng nhân thích khách, ở giữa không trung liền bị chém giết đầu lâu. Đinh, ký chủ Dương Tranh, chém giết Nhật Bản võ sĩ Tiểu Chiro, giải khai tuyết ẩm cuồng đao một nửa tầng thứ 5 phong ấn. Tiểu Chiro, bản công tử còn cho rằng là Sasaki Kojiro đây. Nghe thấy được tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh, Dương Tranh lay lay đầu, thoáng cái bay đến không trung, dùng tâm ngự đao, tùy tâm sở dục, này tuyết ẩm cuồng đao ở trong đám người phi tốc xuyên qua. Mỗi một lần xuyên qua, chí ít đều muốn chém giết một cái lãng nhân võ sĩ. Ngắn ngủi một phút thời gian không đến, cái này Đông Minh phái lâu thuyền trên, đại bộ phận lãng nhân liền bị Dương Tranh chém giết, mà còn dư này một tiểu bộ phận thì là bị Hoa Giải Ngữ cùng doanh tán hoa đánh chết. Ân, liền tại Dương Tranh chuẩn bị thu đao lúc, lông mày hơi hơi một trọn, thân hình thoáng cái biến mất khỏi chỗ cũ, sau một khắc lúc xuất hiện trong tay đã nắm lấy tuyết ẩm cuồng đao, liền ở giữa không trung, hướng về phía lâu thuyền phía bên phải mặt biển bổ ra một đao. Oanh, ma đao versus vô hình quỷ dị đao khí. Đao khí va chạm, kinh khởi thao thiên cự lãng. Đông Minh phái lâu thuyền kịch liệt lắc lư. Cũng tại lúc này, hừ lạnh một tiếng từ này trong khoang thuyền truyền tới. Lăn ra ngoài, là Thiện Uyển Tinh, dưới nước có người, là lãng nhân bên trong người nhái lặn. Người nhái lặn từ dưới nước, đánh xuyên thuyền đáy, tiềm nhập lâu thuyền nội bộ. Lên, Dương Tranh mắt lạnh nhìn lâu thuyền phía bên phải mặt biển một cái. Nước kia bên trong ẩn giấu đi một cao thủ, một cái đao nói cao thủ, so tông sư mạnh hơn. Này là một cái tiên thiên cảnh đao nói cao thủ. Một tiếng lên, rồi rào vĩ lực bạo phát, cưỡng ép đem Đông Minh phái khổng lồ lâu thuyền nhiếp thủ, liền hướng này bờ trên rời đi. Một màn này, nhìn đến mặt khác lãng nhân cướp biển trừng lớn mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng, nhân loại có cường đại như thế lực lượng, có thể đem này đần nặng lâu thuyền lớn cho trống rỗng xê dịch. Nhưng mà, đây là sự thực, Dương Tranh dùng tự thân lực xê dịch Đông Minh phái to lớn lâu thuyền. Người vĩ lực, khổng lồ lâu thuyền thoát ly mặt biển, này thuyền thấp quả nhiên đã bị người nhái lặn cho đánh xuyên. Nguyên một đám người nhái lặn bị đánh chết, từ từ này dưới đáy rơi vào trong biển. Giờ phút này, những cái kia lãng nhân cướp biển đều mất đi hành động lực một loại. Nhìn xem Dương Tranh Nazi lâu thuyền, mà Dương Tranh toàn trình nhìn chằm chằm phía bên phải mặt biển, cảm giác cái kia tiềm phục tại trong nước đao nói cao thủ tới, này tiềm ẩn cao thủ xuất thủ, lần thứ hai xuất thủ, đao pháp vô hình, quỷ dị không hiểu. Tại phá vỡ mặt nước một khắc kia mơ hồ có một vầng trăng sáng một loại. Sau một khắc liền tiêu tán không thấy. Nhưng mà này trong lúc vô hình, ẩn giấu đi trung cực sát chiêu. Thủy Nguyệt đao pháp, Nhật Bản trung cực võ sĩ Thủy Nguyệt Đại Tông. Bỗng nhiên, Dương Tranh nghĩ tới một người. Tông sư tiên thiên cảnh Nhật Bản cao thủ. Hắn chỉ muốn đến cái này một cái. Cái này ở trong nguyên tác đem độc thủ Càn La chém giết. Thậm chí có tư cách đi khiêu chiến Lãng Phiên Vân Bàng Ban kiếm Nhật Pháp Tông Sư. Bất quá, tiên thiên cảnh đao pháp cao thủ lại thế nào? Bản công tử, mạnh hơn ngươi. Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo. Một tay nắm lấy tuyết, ẩm cuồng đao. Tóc dài vũ động, trực tiếp nhập ma, giết, điên dại giết, một đao ra. Điên dại giết, mặc cho ngươi đao pháp vô hình, vô cùng quỷ dị, bản công tử dùng tuyệt đối lực lượng đem ngươi mạt sát. Oanh, đao khí đụng nhau, sóng lớn lại nổi lên, giây lát hơi thở giằng co, không khí liền như là điên cuồng một loại, hóa thành một đầu mãnh liệt mãnh thú, gầm thét hướng này trong nước biển đánh tới. Cái này một đao, Dương Tranh thắng. Điên dại giết xé rách vô hình kia quỷ dị đao khí. To lớn lâu thuyền rơi vào bờ cát trên. Dương Tranh ra hiệu Hoa Giải Ngữ cùng Doanh Tán Hoa tiến nhập lâu thuyền bên trong. Giúp Thiện Uyển Tinh giải quyết còn thừa địch nhân. Mà hắn xoay người qua. Tay phải làm văn hộ. Nhìn chằm chằm này ba động không thôi mặt nước. Này ba động mặt nước. Một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Cái này người dáng người có phần là cao lớn, người mặc huyết hồng sắc không có tay áo ngắn, phía dưới một cái quần trắng, chân trên một đôi giày cỏ, trong tay một cái Nhật Bản võ sĩ đao, tóc tai bù xù, toàn bộ người phát ra cực kỳ quỷ dị khí tức. Người ở trong đó, đao ở trong đó, lại cho người một loại hư huyễn không hiểu cảm giác, phảng phất người không phải là người. Đao không phải đao, sử xuất đao pháp càng là để cho người thấy không rõ, không phân rõ hư thực, mà liền tại hư hư thật thật giữa, ẩn giấu đi sát chiêu. Thủy Nguyệt Đại Tông, Nhật Bản mạnh nhất võ sĩ. Ta, Thủy Nguyệt Đại Tông, ngươi, là người phương nào? Thủy Nguyệt Đại Tông mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Tranh, nói tiếng Trung ngữ điệu cực kỳ quái dị. Dương Tranh lạnh nhạt hồi một câu, cho tới bây giờ, hắn tựa hồ còn chưa từng giết tiên thiên cảnh võ giả. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa tuyết, ẩm cuồng đao thân đao, có thể cảm giác được này điên dại đao linh cuồng bạo. Phảng phất lại nói, nó muốn khát máu, muốn ăn này Thủy Nguyệt Đại Tông máu. Thỉnh, Thủy Nguyệt Đại Tông một cái thỉnh chữ. Tiếng nói còn không rơi xuống, liền là một đao giết tới. Hư thực khó phân, quỷ dị không hiểu, đao như thủy nguyệt. A, Dương Tranh cười khẽ một tiếng, tiếp theo sắc mặt lạnh lẽo, điên dại lại điên dại, trong cơ thể các loại kỳ sức lực tuôn huyền ra, đứng tại chỗ, hai tay làm văn hộ, tại Thủy Nguyệt Đại Tông cách hắn còn có không đến hai bước lúc. Hắn ra đao, đao ra, lưu quang hiện, Dương Tranh versus Thủy Nguyệt Đại Tông, lưu quang versus Thủy Nguyệt, oanh, lưu quang vừa hiện, diệt sạch sinh khí, a, một khắc trước còn tại hoan hô lãng nhân cướp biển trong nháy mắt ngưng trệ. Bởi vì, bọn họ nhìn thấy, bọn họ thủ tịch cao thủ, tiếu ngạo Nhật Bản mạnh nhất võ sĩ. Thậm chí so thần châu Trung Nguyên Tông Sư cao thủ mạnh hơn Thủy Nguyệt Đại Tông. Bị Dương Tranh một đao đánh thành không? Không, hư vô. Lưu Quang một đao đem Thủy Nguyệt Đại Tông đánh thành hư vô, không có vết máu loang lổ, không có đầu người rơi xuống đất, cũng không có đứt tay đứt chân, mà là không, không, cái gì đều không có. Thủy Nguyệt Đại Tông hoàn toàn biến mất, từ nay về sau không tại thế gian này. Trong không khí, một cái bạch sắc quần tàn phá không chịu nổi, chậm rãi rơi. Đây là tháng 10 Đại Tông lưu lại duy nhất di vật. Bát Giác, chạy trốn, rút lui, rút lui. Đại Tông chiến tử, chạy trốn, chạy trốn. Lãng nhân cướp biển phản ứng qua tới, nguyên một đám bò trên thuyền, bắt đầu điên cuồng chạy trối chết. Nhưng mà, bọn họ còn không có chạy ra 10 mét, liền bị một đạo từ bờ lên giết tới rồi rào đao khí cho nghiền ép đến vỡ vụn. Dương Tranh, ra đệ nhị đao, cái này một đao không phải Lưu Quang, cái này một đao tên là Bá Đạo, mặc dù uy lực cảnh giới không như Lưu Quang, có thể cũng đủ diệt sát những cái kia lãng nhân cướp biển. Một đao lui địch, hai đao chém địch, ba đao diệt địch, đao pháp của công tử đã có thể xếp vào thiên hạ trước ba. Lâu thuyền phía trên, Hoa Giải Ngữ khen thở ra một hơi. Nàng không có đi lâu thuyền bên trong, mà là toàn trình nhìn xem Dương Tranh đối chiến Thủy Nguyệt Đại Tông. Giờ phút này nàng đẹp huyền trong mắt chỉ có Dương Tranh. Trong cơ thể ma hỏa đã đốt lên, hận không thể lập tức liền nhào vào Dương Tranh trong ngực. Sáu càng tại tầm 10 giờ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.